Thừa tướng ngoan ngoãn, đừng chạy. Chương 9, ngươi chỉ thuộc về ta, đại kết cục. Gocchuyenaudio.com. Bùi Tư Kiều nhanh chóng mặc lại y phục đi đến trước cửa lại dừng cước bộ quay đầu nhìn phía Lăng Hoàng nói, ta đi rồi, ngươi sau này không cần đến tìm ta. Một câu giống như ngũ lôi oanh đình, khiến Lăng Hoàng khiếp sợ không thôi. Tại sao? Lăng Hoàng vội vàng nắm lấy tay Bùi Tư Kiều, trong lòng tràn ngập khủng hoảng rối loạn. Bởi vì ngươi không thuộc về ta, ta cũng không thuộc về ngươi. Bùi Tư Kiều lộ ra nụ cười câu hồn phách con người, lại làm cho Lăng Hoàng càng thêm run sợ. Lăng Hoàng trong miệng lẩm bẩm, không thể như vậy, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm. Ta rốt cuộc làm sai chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết được không? Ta trước đó chửi ngươi là ta không đúng, nhưng ngươi có thể cho ta một lời giải thích hợp lý được không? Lăng Hoàng nói, trái tim mơ hồ nhói đau. Ngươi không có sai, là ta xem lời nói đùa của ngươi tưởng là thật, là ta đem tình cảm chân thành cả đời dành cho ngươi, nghĩ rằng ngươi sẽ ở mãi bên cạnh ta. Bùi Tư Kiều trong mắt lóe ra đau thương. Không có, ta thủy chung không thay đổi, lại càng không muốn từ bỏ. Không có, ngày đó ta chính mắt nhìn thấy ngươi thân mật với một nữ tử xinh đẹp còn ở chung một chỗ, vừa nói vừa cười là có ý gì? Bùi Tư Kiều nói xong cũng hất ra tay Lăng Hoàng. Ngày nào, khi nào, ngươi còn hỏi ta, trong lòng ngươi tự hiểu, ngươi nhanh buông ra. Ta Bùi Nhi, ta nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm. Hiểu lầm, nói thật là dễ nghe, ta nói là thật. Lăng Hoàng còn chưa nói xong, cửa phòng bọn họ đã bị đẩy ra. Một nam một nữ xứng đôi vừa lứa, nam là Diệp Ngọc Thụ, Ngọc Thụ Lâm Phong, thâm tình nhìn chăm chú vào nữ tử tuyệt sắc bên người, nửa tấc cũng không rời, mà bộ dạng nữ tử cùng Bùi Tư Kiều thập phần giống nhau. Bùi Tư Kiều nhìn thấy nữ tử đó đến, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Tư Tuệ, muội sao lại đến nơi này? Vì sao muội lại không thể đến nơi này? Bùi Tư Tuệ buồn bực trừng mắt liếc nhìn ca ca Bùi Tư Kiều, lại vô ý nhìn sang Lăng Hoàng, bị bộ dáng thảm hại lúc này của hắn làm hoảng sợ. Ca phu, ngươi làm sao vậy? Là ca ca muội khi dễ huynh sao? Bị đả thương thành thế này? Diêm Ngọc Thụ theo Bùi Tư Tuệ kinh ngạc nhìn sang, không nghĩ tới đường đường quốc vương Lăng Dạ Quốc lại biến thành bộ dáng nghèo túng, thật sự bất ngờ. Bất quá Diêm Ngọc Thụ tò mò chính là vừa rồi giữa bọn họ xảy ra việc gì. Lăng Hoàng trên người phủ kính giấu răng đỏ sâu cạn không nhất, xem tình hình thì ra thừa tướng đại nhân ở trên. Thoáng cái Diêm Ngọc Thụ bị suy nghĩ của mình hù dọa. Lăng Hoàng nhìn thấy Bùi Tư Tuệ xuất hiện, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, dù sao có đương sự này ở đây nói chuyện sẽ dễ hơn một chút. Bùi Nhi, ngươi nghe ta giải thích ngày đó thật ra. Lăng Hoàng cùng đám người Bùi Tư Kiều ở ngoài cung đi chơi hơn một tháng, rốt cục trở về Hoàng Cung. Tất cả chân tướng như một câu chuyện ngươi truy ta rồi. Bùi Tư Tuệ vì ham chơi mà len lén theo Bùi Tư Kiều rời khỏi Hoàng Thành, do dùng hết tiền mới đến Thanh Lâu làm siếc. Diêm Ngọc Thụ nhận được tin của Bùi Tư Kiều, bảo hắn chăm sóc tốt Bùi Tư Tuệ, ai ngờ phát hiện Bùi Tư Tuệ lén rời khỏi Hoàng Thành, vì lo lắng an toàn của nàng nên liền đuổi theo. Mà Lăng Hoàng nghĩ Diệp Ngọc Thụ có tin tức Bùi Tư Kiều lại theo sát phía sau. Nhưng để cho người ta không ngờ đến là Bùi Tư Kiều rời đi vì để bảo vệ hài tử. Trong khoảng thời gian rời đi, bụng y thường xuyên đau nhói vạn phần. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Lăng Hoàng cùng Bùi Tư Kiều tiêu tan hiểu lầm, liền khôi phục thái độ dịu hiền như lúc trước, mà Lăng Hoàng càng thêm quan tâm Bùi Tư Kiều cùng đứa nhỏ trong bụng y, trong lòng lúc nào cũng sợ hãi y lại đột nhiên rời đi. Có khi Lăng Hoàng thậm chí ngủ lại trong phủ thừa tướng, sáng sớm mới hồi cung thượng triều. 5 tháng sau, Bùi Tư Kiều sinh Hạ Long Tử, nhưng khiến người ta hoảng sợ chính là quốc vương Lăng Dạ Quốc thế nhưng lập nam tử làm hậu, mà nam tử kia lại là đương kim Bùi thừa tướng đại danh lừng lẫy. Mới đầu mọi người không ngừng phản đối, nhưng sau đó tình yêu vô cùng cảm động của hai người được cố ý từ Hoàng Cung truyền ra ngoài. Lăng Hoàng cùng Bùi Tư Kiều được mọi người ủng hộ, cuối cùng tu thành chính quả. Đại hôn của bọn họ được cử hành vô cùng long trọng, cả nước cùng chung vui, để mọi người cùng chúc phúc. Ngày đó cũng là đại hôn của đôi mới Diêm Ngọc Thụ cùng Bùi Tư Tuệ, bất quá bọn họ chỉ đãi mấy bàn nho nhỏ tại nhà, hai nhà vui mừng. Hoàn, khách chương.